Thiên tài Tam Bảo, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, hiệu trưởng Hoàng nhận ra tình hình, khom lưng cúi người xin lỗi Phong Thiên Tuyết và ba đứa trẻ. Xin lỗi, là lỗi của tôi, không nên xúc phạm cô, tôi có mắt mà như mù. Đến bây giờ bà vẫn không biết mình sai ở đâu. Phong Thiên Tuyết ghét cay ghét đắng bà hiệu trưởng này. Sở dĩ anh Tư xử lý công bằng là vì nhân phẩm của anh ấy chính trực chứ không phải vì tôi có ra thế gì đó không ai biết tới. Lỗi của bà không phải là có mắt như mù mà là để nêu gương cho mọi người, bà hoàn toàn không có phẩm chất cơ bản chính trực lượng thiện. Phải, cô nói đúng lắm. Hiệu trưởng Hoàng cúi đầu không dám nói nhiều. Phong Thiên Tuyết liếc mắt không muốn nói thêm, người thế này hoàn toàn nghe không lọt tại được câu nào. Cút đi, Tư Hạo Hiên thấp giọng nói. Xin anh tự giơ cao đánh khẽ. Hiệu trưởng Hoàng yếu ớt nói một câu rồi cúi đầu rời đi. Cô giáo Trương đã sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch nói năng lộn xộn. Anh Tư tôi, tạm đình chỉ một tháng để tiếp nhận đào tạo lại, đợi cô rèn được phẩm chất tốt rồi đi làm. Tự Hạo Hiên nói, cảm ơn, cô giáo Trương biết hình phạt của mình đã được coi là nhẹ rồi, cô ta vội cảm ơn rồi khom lưng xin lỗi ba đứa trẻ. Thần, Long, Nguyệt xin lỗi, cô không bảo vệ tốt cho các con. Cô Trương, ba đứa trẻ đưa mắt nhìn cô giáo Trương rời đi, người đã đi rồi, vệ sĩ của nhà họ Tư canh ở cửa. Thím Chu, lâu rồi không gặp, thím vẫn khỏe chứ? Tư Hạo Hiên thân thiết hỏi. Khỏe lắm, thím Chu gật đầu lia lịa. Hiếm khi cậu Tư còn nhớ đến tôi. Nhớ chứ, chưa từng quên. Lúc nói những lời này, ánh mắt Tư Hạo Hiên nhìn vào Phong Thiên Tuyết. Anh ta muốn cô biết anh ta vẫn luôn nhớ đến cô, nhớ đến tất cả những gì liên quan đến cô. Phong Thiên Tuyết cúi đầu không dám nhìn anh ta. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, theo bà về lớp học lấy cặp nào. Thím Chu gọi ba đứa trẻ, mẹ nói chuyện với chú về giáo viên mới, sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta thôi. Mẹ, ba đứa trẻ đều nhìn Phong Thiên Tuyết, nghe lời bà, đi. Phong Thiên Tuyết ôm ba đứa trẻ, lấy cặp xong rồi đợi mẹ ở cổng trường, mẹ ra ngay. Vâng, bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu, thím Chu dẫn ba đứa trẻ đi, cách trường,